vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 811 ta tới muộn. Rời khách sạn Tiêu Phàm liền xuất hiện trên đường phố phồn hoa, hắn áp chế xúc động tiến về Thượng Trọng Thiên, hiện tại chỉ là vừa mới vào đêm cũng không phải là thời cơ tốt nhất tiến vào Thượng Trọng Thiên. Nguyên bản hắn muốn để Vân Khê dẫn đường, nhưng vừa nghĩ tới nguy hiểm lần này, hắn cuối cùng vẫn quyết định một mình một người tiến về. Huống chi, hắn điêu khắc thân phận ngọc bài cũng không nhất định có thể vượt qua hồn giới Thượng Trọng Thiên. Vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm quyết định đêm khuya mới bắt đầu hành động, lúc kia cũng hẳn là thời điểm Thượng Trọng Thiên tuần tra lỏng lẻo nhất. Trên đường tản bộ một vòng rất nhanh liền đến nửa đêm, Tiêu Phàm xuất hiện bên trong một đầu ngõ tĩnh mịch, thi triển phân cân thác cốt thủ biến hóa một khuôn mặt, sau đó lại thi triển hồn biến liếm tức thuật hoàn toàn thay đổi khí tức hồn lực. Khuôn mặt này, dù là tiểu ma nữ cùng lão nhị nhìn thấy, đoán chừng cũng nhận không được ra. Tiêu Phàm thầm nói, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tiểu ma nữ, ta tới đây. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn thiên không, để lại một câu nói liền lặng lẽ tại chỗ biến mất. Cũng ngay tại thời điểm Tiêu Phàm biến mất, một đạo hắc ảnh từ bên trong hắc ám đi ra, đó là một đạo thân ảnh còng xuống, già nua vô cùng, một chân đã bước vào trong đất. Hắn da rẻ nếp uốn, hai mắt hãm sâu, lại lộ ra một loại quang mang vô cùng sắc bén. Thật đúng là lớn mật, Thượng Trọng Thiên cũng dám xông, bất quá người trẻ tuổi thì không nên sợ hãi, ngươi thật đúng là thu nhận một đồ đệ tốt. Thanh âm khàn khàn vang lên thập phần phiêu miêu. Sau một khắc, lão giả thân hình lóe lên tựa như hóa vào trong gió, sau đó hoàn toàn biến mất không gặp. Tiêu Phàm tự nhiên không biết đã có người phát hiện bóng dáng hắn. Hắn triệu hồi ra U Linh chiến hồn bao phủ toàn thân, cùng đêm tối hoàn toàn hóa làm một thể. Tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh liền đi tới phía dưới một tòa phù đảo, một cỗ cảm giác to lớn áp bách thẳng Tiêu Phàm. Thượng Trọng Thiên toàn bộ đều từ phù đảo tạo thành, sở hữu 81 tòa phù đảo, xung quanh mỗi một tòa đều có hơn 10 dặm, tương đương với một cái thành nhỏ thập phần rộng lớn. 81 tòa phù đảo treo cao chân trời, quan sát phía dưới giống như chúa tể tuyệt thế, xưng hô thiên không thành cũng vì vậy mà đến. Vô song thánh thành bố cục cũng tuyệt đối là độc nhất vô nhị trên chiến hồn đại lục, cũng làm nổi hai chữ vô song. Dựa theo bản vẽ Vân Khê, chiến hồn điện ngay tại mảnh khu vực này. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra thân phận ngọc bài hắn điêu khắc. Tiêu Phàm khẩn trương tới cực điểm. Nếu như thân phận ngọc bài vô dụng, hắn chính là tự tiện xông vào Thượng Trọng Thiên, một khi bị phát hiện, nhẹ thì trục xuất vô song thánh thành, nặng thì tử vong. Bất quá vì nhìn thấy tiểu ma nữ, Tiêu Phàm căn bản chú ý không nhiều như vậy. Sau một khắc, Tiêu Phàm biến ảo hướng về phù đảo, khi cự ly hắn cách phù đảo chỉ có 3 trượng, đột nhiên có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản hắn tiến lên. Phía trước nổi lên một trận sóng ánh sáng màu trắng, gợn sóng nhẹ nhàng dập dờn. Tiêu Phàm cầm thân phận ngọc bài chậm rãi tới gần, đột nhiên một vệt sáng từ bên trong sóng ánh sáng bắn ra, trong nháy mắt rơi vào ngọc bài trong tay Tiêu Phàm. Chỉ một thoáng, sóng ánh sáng dọc theo thân phận ngọc bài tràn ngập ra, hướng Tiêu Phàm bao phủ tới, trái tim Tiêu Phàm phù phù phù phù nhảy không ngừng. Khiến hắn buông lỏng một hơi là hồn giới cũng không có bất kỳ gì dạng gì, sóng ánh sáng bao phủ hắn sau đó hóa thành một cỗ đại lực kéo lấy hắn dựa sát vào hồn giới. Hô một tiếng, Tiêu Phàm trong nháy mắt xuyên qua sóng ánh sáng ngăn cản, xuất hiện ở biên giới phù đảo. Thành công. Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần, tảng đá lớn trong lòng cũng lặng yên rơi xuống, bất quá hắn không dám khinh thường, nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Thiên địa linh khí thật nồng nặc, chí ít cũng là gấp 4-5 lần hạ trọng thiên, tài nguyên tốt nhất quả nhiên đều là trong tay cường giả chân chính. Tiêu Phàm hít sâu mấy lần, cảm giác toàn thân thư thái. Mặc dù thiên địa linh khí hạ trọng thiên đất là gấp 2-3 lần đế triều, nhưng cùng thiên địa linh khí thượng trọng thiên, mức độ đậm đặc so sánh, căn bản không còn cùng một cấp độ. Vô luận thế giới nào, tài nguyên chân chính đều là nắm giữ trong tay thế giới cao tầng, mà chiến hồn đại lục cao tầng nghiễm nhiên chính là những đại gia tộc, đại thế lực. Dọc theo phù đảo nhanh chóng truyền lên, Tiêu Phàm vững vàng rơi vào phía trên một vùng bình địa, so với hạ trọng thiên, thượng trọng thiên nhân khẩu cực kỳ thưa thớt, thiếu một phần ầm ĩ, nhiều một phần yên tĩnh, nơi này mới là thánh địa tu luyện chân chính. Chiến hồn điện hẳn là phương hướng này. Thân hình Tiêu Phàm lóe lên cấp tốc hướng về bên phải kích xạ đi, lấy tốc độ của hắn, xuyên phố ngõ hẻm quân sĩ tuần tra rất ít có thể phát hiện. Có hồ điệp thú truyền về tin tức cùng hình ảnh, cùng địa đồ thượng trọng thiên vân khuê vẽ, Tiêu Phàm rất rõ tiểu ma nữ ở phương nào, điều này cũng làm cho hắn giảm đi rất nhiều phiền phức. Cũng đúng lúc này, bên trong một tòa nhã uyển yên lặng truyền ra một trận thanh âm ho nhẹ, một đạo tình ảnh thanh tú đứng trước một mảnh bụi hoa, khuôn mặt tiều tụy, không có chút huyết sắc nào. Một trận gió nhẹ thổi qua, váy dài phiêu đãng, bóng hình xinh đẹp gầy gò lung lay sắp đổ, tóc bay lên lộn xộn lộ ra thập phần tiêu điều. Trên đời này khó chịu nhất là chẳng có mục tiêu chờ đợi cùng tưởng niệm, thời gian đem ta lưu ở chỗ này, đếm kỹ lấy ký ức người nào đó. Thiếu nữ khẽ nói, một mặt đau thương. Thiếu nữ không phải ai khác, mà chính là tiểu ma nữ chờ đợi hơn một năm nay, nàng một tấc cũng không rời tiểu viện này. Không phải nàng không muốn rời đi. Mà là nàng không thể, một khi bước ra mảnh viện tử này, chờ đợi nàng chính là tận thế. Nàng tin tưởng, một ngày nào đó Tiêu Phàm sẽ đến đón nàng, chỉ cần cho Tiêu Phàm đầy đủ thời gian, hắn có thể quân lâm thiên hạ, nở mày nở mặt đón nàng. Còn có hơn một tháng thời gian cuối cùng, nếu như gặp lại cũng không được, cũng chỉ có thể kiếp sau gặp lại. Tiểu ma nữ trầm ngâm, dường như nói mê. Nước mắt không tự chủ được trượt xuống, thập phần làm người ta yêu thích. Ngươi sẽ tới sao? Câu nói sau cùng cơ hồ chỉ có bản thân tiểu ma nữ có thể nghe được. Ta tới muộn. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp, run rẩy vang lên theo gió phiêu lãng tại hư không. Toàn thân tiểu ma nữ run lên, vội vàng lau đi nước mắt, vuốt vuốt sợi tóc, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là ảo giác? Vẫn là thân thể ta đã đợi không được đến ngày đó. Vừa dứt lời, tiểu ma nữ cảm giác một đôi tay tráng kiện hữu lực đột nhiên nắm lấy vòng eo tinh tế của nàng, thân thể gầy gò mềm mại run lên bần bật, bỗng nhiên đưa tay một chưởng hướng phía sau đánh tới. Là ta. Bàn tay lớn kia nhẹ nhàng ôm một cái, lập tức đem tay tiểu ma nữ chộp vào trong tay, tiểu ma nữ bỗng nhiên quay người, cùng thân ảnh sau lưng nàng bốn mắt tương đối. Người tới không phải ai khác chính là Tiêu Phàm, sợ tiểu ma nữ nhận không được, lúc bên ngoài viện tiểu ma nữ, hắn đã biến hóa ra diện mạo như trước, tiểu ma nữ tự nhiên một cách liền nhận ra hắn. Hơn một năm trước đó so sánh, trên mặt Tiêu Phàm ít mấy phần non nớt, nhiều mấy phần thành thục. Ít mấy phần thanh thuần, nhiều mấy phần kiên nghị. Lúc ấy hắn vẫn chỉ là chiến tông cảnh, mà bây giờ lại dĩ nhiên trở thành chiến đế, duy nhất không thay đổi chỉ có tâm hắn. Giờ khắc này, nước mắt tiểu ma nữ cũng nhìn không được nữa tràn mi, từng giọt nước mắt ấm ánh trong suốt trượt xuống, ẩm chứa dư ôn, như đá quý sáng chói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 812 hồn tộc huyết mạch. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem mỗi một giọt nước mắt dùng bình ngọc thu lại tựa như bảo bối, hai tay vuốt ve khuôn mặt tiểu ma nữ, nhẹ giọng nói. Đời này, ta sẽ không để ngươi rơi một giọt nước mắt. Là ta sai, là ta không đủ kiên cường. Tiểu ma nữ lắc đầu. Vội vàng ngừng nước mắt, nức nở nói. Tiêu Phàm không nói, ôm tiểu ma nữ vào lòng, hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, cái ôm này thật lâu, thời gian như đứng lại trong thời khắc này. Thật xin lỗi, để ngươi đợi lâu. Hồi lâu Tiêu Phàm lúc này mới buông tiểu ma nữ ra. Ngươi có thể tới là tốt rồi. tiểu ma nữ nín khóc mỉm cười, chỉ là nàng vô luận như thế nào cũng che giấu không được dung nhan trắng bệch. Tiêu Phàm cau mày, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tiểu ma nữ, con ngươi mạnh mẽ co lại, không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Thân thể ngươi tại sao như vậy? Bây giờ Tiêu Phàm không kém gì bát phẩm luyện dược sư, lấy nhãn lực hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tình trạng cơ thể tiểu ma nữ. Giờ phút này, hồn lực trong cơ thể tiểu ma nữ còn thừa không có mấy, thật giống như bị một cỗ lực lượng nào đó hút đi, sinh cơ trôi qua tùy thời đều có thể thân tử đạo tiêu. Khó trách sắc mặt nàng tái nhợt như giấy trắng, tựa như bị một trận bệnh nặng. Chủ yếu nhất là, lấy nhãn lực Tiêu Phàm lại nhìn không ra nguyên nhân cụ thể, khiến cho Tiêu Phàm có chút nghĩ không ra. Không có việc gì, có thể thấy được ngươi là tốt rồi. Tiểu ma nữ cười nói, nàng đã quên tình trạng cơ thể bản thân, nhìn thấy Tiêu Phàm liền đã thập phần thỏa mãn. Vớ vẩn. Tiêu Phàm sầm mặt lại, đưa tay bắt lấy mạch tiểu ma nữ, hồn lực lặng yên phóng thích hướng về thể nội tiểu ma nữ tìm kiếm. Trên đời này nếu không có ngươi, ta sống còn có ý nghĩa gì? Hơn một năm nay cố gắng còn có ý nghĩa gì? Nhìn thấy tiểu ma nữ còn muốn phản bác, Tiêu Phàm quát khẽ. Ta. Đôi mắt đẹp của tiểu ma nữ trong suốt, mũi mỏi nhừ, nhẹ nhàng tựa ở trong ngực Tiêu Phàm. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nguyên bản hắn tưởng là nhìn thấy tiểu ma nữ liền có thể tùy tiện mang nàng đi. Thật không nghĩ đến tình trạng cơ thể tiểu ma nữ vậy mà hỏng bét như thế, một khi rời đi nơi này tuyệt đối sẽ ra tốc tử vong cho tiểu ma nữ. Khó trách linh khí trong sân tràn đầy như thế, đoán chừng là cố ý dựa vào thiên địa linh khí nồng đậm bảo vệ sinh cơ của tiểu ma nữ. Lửa giận trong lòng Tiêu Phàm chậm rãi dập tắt. Nếu như Diệp gia đem tiểu ma nữ giam lỏng ở đây, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ hận Diệp gia, nhưng hiện tại nhìn đến, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Điều tra nửa ngày, sắc mặt Tiêu Phàm càng ngày càng âm trầm, hồn lực hắn mỗi lần tiến vào thể nội tiểu ma nữ liền bị một luồng sức mạnh kỳ lạ thôn phệ. Phải biết hồn lực Tiêu Phàm cực kỳ tinh thuần, thân làm hồn văn sư bên trong hồn lực cùng giai không nói vô địch, chí ít cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hồn lực hắn vậy mà ngăn không được cố lực lượng thôn phệ trong thể nội tiểu ma nữ, điều này có chút cổ quái. Tiêu Phàm không tin, lại thử nghiệm mấy lần, nhưng hồn lực vẫn một đi không trở lại. Đột nhiên Tiêu Phàm phát hiện một vấn đề, kinh ngạc nói. Tiểu ma nữ, ngươi làm sao còn dừng lại ở chiến vương cảnh? Tiểu ma nữ dù sao cũng nắm giữ bát phẩm chiến hồn, cho dù là không nỗ lực nhưng tại nơi thiên địa linh khí đậm đà như vậy, làm sao cũng nên đột phá chiến hoàng cảnh rồi chứ? Ta cũng không biết. Tiểu ma nữ lắc lắc đầu nói. Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều luyện dược sư nhìn qua vấn đề ta, bọn hắn đều nói thân thể bản thân ta có vấn đề, không cách nào ngưng tụ hồn lực. Nếu không cách nào ngưng tụ hồn lực, như vậy sao có thể tu luyện? Tiêu Phàm càng thêm nghi hoặc, một nửa tâm thần chìm vào bên trong tu la truyền thừa nhanh chóng tìm tòi. Hắn còn là lần thứ nhất nghe nói, nắm giữ chiến hồn vậy mà không cách nào ngưng tụ hồn lực, chẳng lẽ là song sinh chiến hồn, một chiến hồn khác đem tất cả hồn lực đều thôn phệ. Tiêu Phàm thử nghiệm nhiều lần cũng không ở trong thể nội tiểu ma nữ cảm ứng được chiến hồn thứ hai tồn tại. Ta lúc 7 tuổi thức tỉnh chiến hồn bát phẩm ngân hoàng đằng, tu luyện thật nhiều năm, tiến bộ một mực rất chậm chạp, hơn một năm nay có thể đột phá chiến vương đã coi như là nhanh. Xú lưu manh, ngươi sẽ không ghét bỏ ta chứ? Tiểu ma nữ cúi đầu có chút không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Nghe được ba chữ xú lưu manh, trong lòng Tiêu Phàm ấm áp, mấy chữ này rất lâu chưa từng nghe được. Làm sao có thể ghét bỏ được? Tiêu Phàm liền vội vàng lắc đầu nói, đem tiểu ma nữ ôm vào trong ngực, hết sức chỉnh trọng nói. Luyện dược sư xem bệnh cho ngươi, họ nói thế nào? Thần sắc Tiêu Phàm thập phần ngưng trọng, vừa mới nhìn thấy huyền âm tuyệt mạch trong truyền thuyết, bây giờ lại gặp được vấn đề hắn đều nhìn không thấu, việc này khiến Tiêu Phàm làm sao có thể bình tĩnh được. Hắn lúc này mới phát hiện cái thế giới này cũng có rất nhiều vấn đề y học hắn giải quyết không được, dù là nắm giữ tu la truyền thừa cũng không nhất định làm được. Bọn hắn đều không biết tình huống cụ thể, chỉ biết cần thiên địa linh khí nồng đậm bổ sung sinh cơ cho ta, bằng không mà nói sống không quá 18 tuổi. Thần sắc tiểu ma nữ ảm đạm, vấn đề này nàng một mực chưa từng nói với Tiêu Phàm. Bởi vì nàng sợ Tiêu Phàm sau khi biết trực tiếp không để ý nàng, thậm chí ngay cả bằng hữu bình thường đều làm không được. Dù sao, siêu cấp thế gia Diệp gia đều dự định từ bỏ nàng, vấn đề nàng Tiêu Phàm có thể giải quyết như thế nào đây? Thiên địa linh khí. Tiêu Phàm cau mày trong lúc nhất thời nghĩ không ra vị trí vấn đề, bất quá hắn cũng rốt cuộc biết tại sao tiểu ma nữ nắm giữ bát phẩm chiến hồn tu vi sẽ thấp như thế. Nguyên lai thân thể nàng căn bản là không thích hợp tu luyện, nhìn thấy tiểu ma nữ tiểu tụy trong lòng Tiêu Phàm cảm giác toàn tâm đều đau. Chờ đã. Đột nhiên Tiêu Phàm trong lòng một cái lộp bộp, rung động nhìn tiểu ma nữ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thầm nghĩ trong lòng, có thể thôn phệ hồn lực, nếu không phải lực lượng chiến hồn, vậy có phải là huyết mạch hay không, chẳng lẽ tiểu ma nữ cũng có huyết mạch đặc thù. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hồn lực lần nữa rót vào thể nội tiểu ma nữ, lúc chạm đến nàng huyết mạch, hồn lực trong nháy mắt biến mất, so với trước đó, tốc độ nhanh gấp bội. Thậm chí, còn có một cỗ lực lượng dù gì đang không ngừng giúp hồn lực Tiêu Phàm, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, vội vàng cắt đứt liên hệ hồn lực, đoán chừng hồn lực hắn đều bị rút ra không còn. Có thể rút ra hồn lực huyết mạch. Tiêu Phàm lộ ra vẻ hoảng sợ, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới một cái tên, kém chút kinh hô đi ra. Hồn tộc huyết mạch. Hồn tộc huyết mạch đối với hồn lực không chỗ nào không nuốt, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, tốc độ thôn phệ hồn lực càng lúc càng nhanh. Nếu như hồn tộc huyết mạch không cách nào chân chính thức tỉnh, cuối cùng sẽ đem bản thân tu sĩ thôn phệ hầu như không còn cho đến khi tử vong. Mỗi loại huyết mạch thức tỉnh đều có hạn chế cùng điều kiện nhất định, thậm chí có thể nguy hiểm đến tu sĩ. Mà hồn tộc huyết mạch lại là huyết mạch hiểm nhất mà Tiêu Phàm biết. Đương nhiên thể nội tiểu ma nữ đến cùng có phải là hồn tộc huyết mạch hay không còn đợi xác định chút đã. Xú lưu manh, nếu không ngươi dẫn ta rời đi đi. Nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Phàm nghiêm túc, tiểu ma nữ biết vấn đề bản thân Tiêu Phàm cũng không giải quyết được, dù sao thời gian của nàng không nhiều, còn không bằng cùng Tiêu Phàm ở cùng một chỗ. Rời đi, hắn có thể mang ngươi đi đâu? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, đột nhiên một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, toàn thân tiểu ma nữ run lên, bỗng nhiên đứng dậy, đem Tiêu Phàm bảo hộ ở sau lưng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 813 Diệp Thể Thủy. Người chưa đến. Một cỗ khí tức cường đại trong nháy mắt bao phủ cả tòa biệt viện, đột nhiên Tiêu Phàm cảm giác bị một tòa đại sơn trấn áp, hoàn toàn không thể động đậy. Chiến đế đỉnh phong. Tiêu Phàm biến sắc, có thể trên khí thế trấn áp hắn chí ít cũng phải chiến đế đỉnh phong, thậm chí cường giả chiến thánh trong truyền thuyết. Nếu như là chiến đế đỉnh phong, Tiêu Phàm còn đánh cược một lần cơ hội, coi như đánh không lại, chạy trốn vẫn không có vấn đề. Chỉ là kể từ đó, đoán chừng Vô Song Thánh Thành cũng không ở lại được nữa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng níu tiểu ma nữ lại, một bước ngăn khuất trước người tiểu ma nữ. Tại thời khắc nguy hiểm, Tiêu Phàm làm sao có thể để tiểu ma nữ ngăn khuất trước người được. Nói đến cùng, Tiêu Phàm là một nam nhân truyền thống, hắn không có khả năng trốn ở sau lưng phụ nữ. Cũng đúng lúc này, một nam tử trung niên mặc áo bào trắng xuất hiện ở cửa ra vào nhã uyển. Nam tử trung niên nhìn qua hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ, giống hệt một nho sinh. Nhưng bên trong vô hình tản mát ra một cỗ uy áp sâu xa như biển, dù Tiêu Phàm là chiến đế cảnh sơ kỳ đều không có sức phản kháng, tựa như hãm sâu trong bùn trạch. Cha! Tiểu ma nữ thất kinh kêu lên, sợ nam tử trung niên nổi giận trực tiếp đem Tiêu Phàm giết chết. Cha! Đây là phụ thân tiểu ma nữ Tiêu Phàm nguyên bản chuẩn bị liều mạng, nhưng vừa nghe đến tiểu ma nữ đột nhiên xưng hô như thế, hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao. Thật chẳng lẽ cùng phụ thân tiểu ma nữ liều mạng? Tiêu Phàm tự nhiên không dám, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, coi như xem ở trên mặt mũi tiểu ma nữ Tiêu Phàm cũng sẽ không xuất thủ. Đương nhiên, nếu như đối phương thật muốn giết hắn, Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ toàn lực phản kháng, dù là liều cái mạng này thì như thế nào? Ngươi chính là tiểu tử khiến Thi Vũ ngày nhớ đêm mong kia, chỉ bằng ngươi cũng xứng với Thi Vũ sao? Phụ thân tiểu ma nữ lạnh như băng quát lên, một cỗ áp lực cực lớn xông thẳng não hải Tiêu Phàm. Diệp gia gia chủ Diệp Thể Thủy, một trong bát đại thế gia, thực lực hắn đáng sợ biết bao, chỉ có nhân tài chân chính cùng hắn giao thủ qua mới rõ ràng Tiêu Phàm có thể địch như thế nào. À! Tiêu Phàm hét thảm một tiếng, u linh chiến hồn mãnh liệt cuộn trào ra, thể nội hồn hải cùng huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên, thậm chí ngay cả vô tận chiến hồn cũng thiếu chút nhảy ra, bất quá lại bị Tiêu Phàm áp chế cưỡng ép xuống. Vô tận chiến hồn một khi bị người nhận đi ra, hắn đối mặt không chỉ là Diệp gia, mà là cao thủ tuyệt thế của nhị điện. Dù sao, điện chủ Tu La Điện truyền thừa hiện thế, ảnh hưởng không phải nhỏ, rất có thể dẫn tới cổ tộc ngấp nghé. Nhưng mà chỉ dựa vào lực lượng U Linh chiến hồn còn không đủ ngăn cản Diệp Thể Thủy ý chí uy áp, bất đắc dĩ Tiêu Phàm đành phải dẫn ra lực lượng Bạch Thạch. Bạch Thạch tản ra một tia sương mù màu trắng nhu hòa dung nhập kinh mạch toàn thân Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm giác cả người trong suối nước nóng, toàn thân cực kỳ thư thái. Vẹn vẹn trong nháy mắt, thần sắc Tiêu Phàm bình tĩnh xuống, Diệp Thể Thủy không khỏi cau mày một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, Tiêu Phàm cường đại hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu. Cho dù là Thánh Thành Bát Tuấn dưới uy áp dạng này, đoán chừng cũng phải lộ ra vẻ khó coi, nhưng Tiêu Phàm vậy mà ngăn trở. Cha, dừng tay. Tiểu ma nữ trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lấy ra một cây truy thủ gác ở trên cổ. Hắn mà chết, nữ nhi cũng sẽ không sống nữa. Tiểu ma nữ. Tiêu Phàm biến sắc, đưa tay hướng về truy thủ tiểu ma nữ chộp tới, mặc dù hắn biết rõ tiểu ma nữ chỉ là dùng tính mạng mình uy hiếp Diệp Thể Thủy mà thôi, nhưng Tiêu Phàm thật đúng là sợ nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiểu ma nữ nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà xuất thủ cướp đoạt truy thủ, căn bản khó lòng phòng bị, một cái lắc mình truy thủ liền xuất hiện ở trong tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đưa tay bóp, truy thủ trong nháy mắt bị bóp thành một đoàn sắt vụn, trực tiếp bị hắn ném xuống đất. Ngươi không sợ chết? Diệp Thể Thủy hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm. Nếu đổi lại một người khác, đoán chừng ước gì tiểu ma nữ tự uy hiếp bản thân nàng. Tiêu Phàm ngược lại tốt, vậy mà trước tiên quan tâm tính mệnh tiểu ma nữ, không có đem an nguy bản thân đặt ở trong lòng. Bằng vào điểm này, Diệp Thể Thủy cũng có thể nhìn đi ra Tiêu Phàm là thật lòng với tiểu ma nữ, chỉ bằng vào một chữ thích, Diệp Thể Thủy không có khả năng đem tiểu ma nữ giao cho Tiêu Phàm. Sợ. Ta đương nhiên sợ, nhưng ta còn chưa đến mức dựa vào tính mệnh nữ nhân của ta để bảo vệ mình. Tiêu Phàm ngữ khí nói năng có khí phách, không kiêu ngạo không tự ti. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, sắc mặt tiểu ma nữ đỏ bừng, lúc nào ta trở thành nữ nhân của ngươi, ta còn chưa có đáp ứng đó. Bất quá bây giờ, tiểu ma nữ tự nhiên sẽ không vạch trần Tiêu Phàm. Ngược lại có chút cốt khí. Diệp Thể Thủy thản nhiên nói, thần sắc thập phần bình tĩnh. Bất quá chỉ dựa vào cốt khí còn chưa đủ, cái thế giới này cốt khí có thời điểm không đáng một đồng. Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn tự nhiên biết rõ Diệp Thể Thủy nói đạo lý này, thế giới này chỉ có thực lực và nắm đấm mới có thể làm chúa tể tất cả. Cái gọi là cốt khí trong mắt rất nhiều người chỉ là một chuyện cười. Tiêu Phàm cũng rõ ràng, nếu như bản thân không có cho Diệp Thể Thủy một đáp án hài lòng, nghênh đón hắn khả năng chính là tử vong. Nếu như ta có thể chữa cho tiểu ma nữ thì sao? Hồi lâu Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Mặc dù hắn hiện tại không biết tiểu ma nữ xảy ra vấn đề gì, nhưng Tiêu Phàm đối với thực lực bản thân cực kỳ tự tin, nếu như chỉ không tốt cho tiểu ma nữ, hắn cũng không dự định sống nữa. Quả nhiên Tiêu Phàm lời này vừa nói ra, Diệp Thể Thủy trong nháy mắt níu cổ áo Tiêu Phàm, sát khí nặng nề nói. Ngươi nói cái gì? Nếu để cho người nhìn thấy đường đường Diệp gia gia chủ Diệp Thể Thủy thất thố như vậy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Ta nói, ta có thể chữa cho khỏi cho tiểu ma nữ. Tiêu Phàm gần như gằn từng chữ một, ngữ khí thập phần khẳng định, trong lòng hắn cũng buông lỏng một hơi. Diệp Thể Thủy quan tâm an nguy tiểu ma nữ như thế, chí ít cũng không vô tình như vậy như vậy. Nghe vậy, Diệp Thể Thủy đem Tiêu Phàm như ném rác rưởi ném ra, mặt coi thường nói. Cửu phẩm luyện dược sư đều không biết thi vũ bệnh gì, chỉ bằng ngươi một tên chiến đế sơ kỳ nho nhỏ có thể chữa thật đúng là tự đại mù quáng. Ngươi không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, ngươi chưa thấy qua ta, lại có thể một câu kết luận năng lực ta đường đường Diệp gia gia chủ liền chỉ có điểm ấy ý chí. Tiêu Phàm cũng thập phần không khách khí nói ra, trong giọng nói đều là chi ý châm chọc. Cha Tiêu Phàm. Tiểu ma nữ vô cùng nóng nảy, hắn sợ Diệp Thể Thủy một tay đem Tiêu Phàm phiến chết. Hay cho một người không nhìn tướng mạo, nước biển không thể đo bằng đấu. Diệp Thể Thủy kinh dị nhìn Tiêu Phàm, hắn không nghĩ đến người trẻ tuổi lại còn có thể nói dạng này, chẳng lẽ hắn thật có mấy phần bản sự. Làm cho Diệp Thể Thủy kinh dị nhất là, dưới ý chí uy áp bàng bạc bản thân hắn còn có thể thản nhiên đối mặt, riêng phần khí phách này bên trong một đời trẻ tuổi cũng rất ít có người có thể làm được. Về phần phía sau lời nói khích tướng, Diệp Thể Thủy hoàn toàn xem như không nghe thấy, chẳng biết tại sao, hắn đối với người trẻ tuổi này có chút hứng thú. Cho ngươi 10 cách hô hấp thời gian, nếu như ngươi có thể nói ra, ta tha cho ngươi một mạng. Diệp Thể Thủy ngữ khí lạnh như băng nói. Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn hiện tại chỗ nào biết tiểu ma nữ rốt cuộc là vấn đề gì, hắn chỉ đại khái suy đoán mà thôi. Không đúng, Diệp Thể Thủy nếu hỏi như vậy, chẳng lẽ hắn biết rõ vấn đề tiểu ma nữ vẫn là hắn cho dù biết vấn đề tiểu ma nữ cũng căn bản thúc thủ vô sách. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hít sâu một cái, khẽ cắn môi thốt ra 4 chữ. Hồn tộc huyết mạch. Lời này vừa nói ra, Diệp Thể Thủy bỗng nhiên biến sắc, một cỗ hồn lực rộng lớn đột nhiên bao phủ cả tòa tiểu viện. Nhìn một động tác thấy Diệp Thể Thủy, trong lòng Tiêu Phàm thầm cười. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 814 đời ta quân lâm thiên hạ. Ngươi làm sao biết? Diệp Thể Thủy đằng đằng sát khí nhìn Tiêu Phàm, tựa như Tiêu Phàm không nói ra được như thế, hắn liền sẽ lập tức giết chết Tiêu Phàm. Trong lòng Tiêu Phàm hơi trầm xuống. Hắn nào nghĩ đến Diệp Thể Thủy vậy mà thực sẽ đồng sát cơ, bất quá trong lòng hắn vẫn có chút may mắn, chí ít hắn đã nói đúng. Tiểu ma nữ nắm giữ chiến hồn bát phẩm ngân hoàng đằng thiên phú không tồi, hơn nữa nàng vẫn là đệ tử Diệp gia, cho dù là con thứ, tài nguyên không đủ nhưng đã sớm đột phá chiến hoàng thậm chí chiến đế mới đúng. Tiêu Phàm nuốt nước miếng, chỉnh lý ý nghĩ cùng ngôn ngữ. Tiếp tục nói. Lần thứ nhất nhìn thấy tiểu ma nữ, nàng vẫn chỉ là chiến sư cảnh thân làm đệ tử Diệp gia, điều này liền không hợp lý, nếu như tiểu ma nữ trước đó sinh hoạt tại đế triều khác có lẽ còn có thể lý giải. Nhưng trong khoảng thời gian này tiểu ma nữ trở lại vô song thánh thành, hơn nữa nơi này tràn đầy hồn lực như thế, hơn một năm nàng vẫn chỉ là chiến vương cảnh. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tiểu ma nữ nói cho ta biết, nàng tu luyện đầy đủ nhưng tiến bộ chậm chạp, hồn lực bị thôn phệ. Vừa rồi ta dò xét thể nội tiểu ma nữ, hồn hải nàng rất bình thường, cho nên hẳn không có chiến hồn thôn phệ hồn lực, tối thiểu nhất tạm thời không có, cho nên vấn đề có khả năng nhất đến từ huyết mạch. Mà có thể thôn phệ hồn lực huyết mạch chỉ có hồn tộc huyết mạch trong truyền thuyết, chỉ là hồn tộc huyết mạch quá mức thưa thớt, chiến hồn đại lục rộng lớn đoán chừng cũng không có quá 10 người. Tiêu Phàm một hơi nói cho hết, khó được là Diệp Thể Thủy cũng không quấy dày, ngược lại ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm xé ra hảo hảo nghiên cứu một phen. Chỉ bằng những cái này, ngươi kết luận Thi Vũ nắm giữ hồn tộc huyết mạch. Diệp Thể Thủy híp hai mắt, hắn phát hiện bản thân có chút nhìn không thấu người trẻ tuổi này. Không sai, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tiêu Phàm gật đầu, lại lắc đầu, hắn tự nhiên sẽ không nói, ta có Tu La truyền thừa ghi chép tin tức tham khảo. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng khẳng định bản thân đoán đúng, bằng không Diệp Thể Thủy cũng không có phản ứng như vậy. Liên quan tới hồn tộc huyết mạch, ngươi biết rõ bao nhiêu? Diệp Thể Thủy ngưng tiếng nói. Không nhiều, hồn tộc huyết mạch tựa như một cái đồng không đáy, nhất định phải thu nạp vô tận hồn lực mới có thể thức tỉnh, chủ yếu nhất là nó hấp thu hồn lực nhất định phải cùng huyết mạch sinh ra cộng minh. Tiêu Phàm cũng lắc đầu, hắn cũng thập phần đau đầu, những tin tức này vẫn là hắn từ trong Tu La truyền thừa lấy được. Chẳng lẽ thật không có biện pháp? Diệp Thể Thủy cau mày một cái, tâm thần tựa như căn bản không ở trên người Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thầm nghĩ trong lòng. Hắn có vẻ như quan tâm cũng không phải là tiểu ma nữ, mà là hồn tộc huyết mạch. Tiểu ma nữ có thể có đãi ngộ hiện tại, đoán chừng cũng là bởi vì hồn tộc huyết mạch. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng, chẳng lẽ bên trong người gia tộc, vì cái gọi là lợi ích liền thân tình đều không có có thế sao? Bất quá hắn cũng rất rõ ràng hồn tộc huyết mạch cường đại, bởi vì hồn tộc huyết mạch một khi thức tỉnh, giác tỉnh giả công kích linh hồn sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa còn có thể tùy ý thức tỉnh chiến hồn cường đại. Đương nhiên còn rất có thể có được năng lực đáng sợ khác, tựa như Tu La huyết mạch, Tu La thần dực, hồn tộc cũng có luân hồi thần nhãn đáng sợ. Có lẽ có một biện pháp. Tiêu Phàm ngẫm lại nói. Biện pháp gì? Diệp Thể Thủy không chút do dự hỏi. Thánh hồn đan. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Thánh hồn đan ẩn chứa hồn lực rộng lớn, có thể tăng phẩm giai chiến hồn lên, có lẽ có tỷ lệ nhất định có thể làm cho hồn tộc huyết mạch tiểu ma nữ thức tỉnh. Tiêu Phàm vừa nói, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thể Thủy, sợ bỏ lỡ cái gì. Thánh hồn đan thưa thớt biết bao, cho dù thần dược các đoán chừng cũng không có, muốn lấy được vô cùng gian nan. Diệp Thể Thủy thở dài một hơi. Vấn đề này hiển nhiên hắn đã từng nghĩ tới. Tiểu tử ngươi đi đi. Tiêu Phàm còn chuẩn bị nói cái gì, Diệp Thể Thủy đột nhiên khoát tay một cái nói. Diệp gia chủ. Sắc mặt Tiêu Phàm biến hóa, hắn nào sẽ nghĩ đến Diệp Thể Thủy nói trở mặt liền trở mặt, đây cũng quá nhanh. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chữa cho tiểu ma nữ. Vô luận Diệp Thể Thủy đối với hắn là thái độ gì, Tiêu Phàm đều không quan tâm, hắn chỉ muốn tiểu ma nữ sống sót. Lấy tình huống thân thể tiểu ma nữ hiện tại, đoán chừng sống không được 3 tháng, Tiêu Phàm làm sao có thể không vội. Bản thân cố gắng hơn 1 năm, thật vất vả mới nhìn thấy tiểu ma nữ, tính mạng tiểu ma nữ cũng đã như ngàn cân treo sợi tóc, việc này Tiêu Phàm làm sao tiếp nhận. Dù là liều mạng này, Tiêu Phàm cũng sẽ không vứt bỏ tiểu ma nữ. Nhưng Diệp Thể Thủy căn bản không cho hắn cơ hội, một cỗ lực lượng to lớn tác dụng trên người Tiêu Phàm căn bản bất lực phản kháng, cỗ lực lượng này so với ý chí uy áp trước cường đại quá nhiều. Diệp gia chủ thà hủy 10 tòa miếu không được hủy 1 cọc dưới, bọn hắn nếu lưỡng tình tương duyệt cần gì phải ép buộc đâu. Khóe miệng Tiêu Phàm tràn ra một tia máu tươi, mắt thấy hắn sắp tiếp nhận không được, đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn thập phần phiêu miêu quanh quẩn tại hư không. Hô một tiếng, không trung phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo bóng đen còng xuống, nhìn thấy bóng đen này trong mắt Diệp Thể Thủy lóe lên vẻ khác lạ. Lô Chiến, ngươi làm sao ở chỗ này? Diệp Thể Thủy hơi nhíu mày, trong mắt hơi có chút kiêng kỵ. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn bóng đen không trung, trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, mình hình như không biết người tên Lô Chiến mà đối phương làm sao biết mà giúp mình. Thiên hạ này to lớn, có nơi nào ta không đi được sao? Lô Chiến thản nhiên nói, lúc nói ra lời này, lưng hắn tựa như cứng chắc rất nhiều, giống như một cây thanh tùng vạn năm. Huyết Lâu ngươi có vẻ như quản quá rộng rồi đấy. Diệp Thể Thủy thập phần không thích. Đây là gia sự Diệp gia, không tới phiên ngươi tới quản. Huyết Lâu trong mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ khác lạ, Lô Chiến lão giả này là người Huyết Lâu. Vậy chỉ cần Hắc Bào lão giả Lô Chiến biết mình ở chỗ này thì sẽ không cần sợ nguy hiểm nữa. Lão Hủ chỉ là nhìn không được mà thôi, nữ hoa ngươi không phải một tháng sau có tỷ võ chiêu thân sao? Người trẻ tuổi có vẻ như cũng có cơ hội thử xem. Lô Chiến thản nhiên nói. Chỉ bằng hắn cũng muốn cùng đám người Chiến Thiên Long Tông Tôn Giả, Sở Nhạn Nam so sánh. Diệp Thể Thủy mặt coi thường, dù Tiêu Phàm có thể thản nhiên đối mặt hắn, Diệp Thể Thủy vẫn không cho rằng hắn có thể cùng thiên tài thánh thành so sánh. Hắn thưởng thức Tiêu Phàm làm người, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý để Tiêu Phàm làm con rể hắn. Nữ nhi Diệp Thể Thủy làm sao cũng phải gả cho người môn đăng hộ đối, con rể hắn nhất định phải thuộc về siêu cấp thiên tài bát đại thế gia. Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm đáng sợ, hắn phát hiện thực lực bản thân vẫn là còn thiếu rất nhiều. Ở Vô Song Thánh Thành, hắn miễn cưỡng chỉ là thiên tài mà thôi, nhưng Tiêu Phàm không chịu thua chủ, trầm giọng nói. Chiếu ý ngươi, chỉ cần ta đem Chiến Thiên Long Công Tôn Giả cùng Sở Nhạn Nam đánh ngã, ngươi liền không ngăn cản ta nữa. Ta biết ngươi đánh bại Lôi Hạo, nhưng đây không phải vốn liếng ngươi đủ để tự ngạo, ngươi đem bọn hắn đánh ngã, chiếm lấy ba hạng đầu Nam Vực Đại Bỉ lại nói, hiện tại ngươi còn không có tư cách cùng ta nói chuyện. Xem trên mặt mũi Lô Chiến, hôm nay không so đo với ngươi, nếu lại đến nơi này, ta sẽ cắt hai chân ngươi. Diệp Thể Thủy hất áo bào, hừ lạnh một tiếng nói, trong đôi mắt lóe qua sát khí nồng đậm. Nắm đấm Tiêu Phàm nắm chặt, hai mắt đỏ bừng vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thể Thủy, trong lòng tràn ngập khát vọng đối với thực lực. Hắn biết có Diệp Thể Thủy, muốn đem tiểu ma nữ đi là không có khả năng. Sau đó lại quay người nhìn về phía tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ, chiếu cố bản thân thật tốt, ta nhất định tìm biện pháp tới cứu nàng, chờ ta. Tiểu ma nữ nhẹ nhàng gật đầu, ăn một tiếng, một năm cũng chờ rồi, còn quan tâm một hai tháng sao? Tiêu Phàm khẽ cắn môi, quay người rời đi, chẳng qua là khi hắn quay người, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thể Thủy, gần như gằn từng chữ một. Tiêu Phàm, ta thề với trời, đợi ta quân lâm thiên hạ không ai dám ngăn ta, Diệp Thể Thủy ngươi cũng không được. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 815 nhị trọng tu la ý chí. Tiêu Phàm, ta thề với trời, đợi ta quân lâm thiên hạ không ai dám ngăn ta, Diệp Thể Thủy ngươi cũng không được. Lời nói bá đạo mà tùy tiện vang vọng thật lâu trong hư không. Diệp Thể Thủy cùng Lô Chiến hai người con ngươi hơi hơi co rụt lại, khí thế bá đạo, liền hai người bọn hắn đều một trận hãi hùng khiếp vía. Kẻ này thực chỉ là một nam tử 18 tuổi đại sao? Khí thế kia, tự tin kia, phóng nhãn cả tòa Vô Song Thánh Thành có mấy người có thể so sánh. Không biết còn tưởng rằng là lão quái vật phản lão hoàn đồng. Tiểu ma nữ một bên ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Phàm, một mặt tự hào, tựa như lại nói, đây mới là nam nhân ta một mực chờ đợi. Hừ, ngươi nếu có thể quân lâm thiên hạ, Diệp gia cũng không dám không theo. Đáng tiếc, bao nhiêu thiên tài đã từng nói qua lời nói hùng hồn, cuối cùng đều hóa thành bụi bặm. Diệp Thể Thủy mị mị hai mắt, lạnh rên một tiếng nói. Đa tạ tiền bối, ăn ngày hôm nay, ngày sau Tiêu Phàm gấp trăm lần hoàn lại. Tiêu Phàm hướng về phía lão giả Lô Chiến hơi thi lễ, hôm nay nếu như không có Lô Chiến đột nhiên xuất hiện, Tiêu Phàm còn chưa chắc có thể đi ra tiểu viện của tiểu ma nữ. Bất quá nhìn thấy tiểu ma nữ, trong lòng Tiêu Phàm đã hài lòng, hắn bây giờ muốn làm chính là muốn chiếm lấy ba hạng đầu nam vực đại bỉ. Sau đó lại tham gia tỷ võ chiêu thân tiểu ma nữ, đương nhiên trọng yếu nhất là tìm phương pháp chữa cho tốt tiểu ma nữ. Tiểu hỏa tử, ta coi trọng ngươi. Lô Chiến mỉm cười, sau đó nhìn về phía Diệp Thể Thủy nói. Diệp Thể Thủy, thực vì ngươi cảm thấy thật đáng buồn, ngươi kém chút mất đi một con rể tốt. Hừ. Diệp Thể Thủy hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể từ trong miệng Tiêu Phàm biết được biện pháp thức tỉnh hồn tộc huyết mạch, nhưng từ đầu đến cuối lại công giá tràng. Bất quá nói trở lại, Tiêu Phàm mặc dù không phải con rể hoàn mỹ trong lòng Diệp Thể Thủy, nhưng hắn vẫn đối với Tiêu Phàm không hận nổi, ngược lại còn có chút thưởng thức. Chỉ là hắn thân làm Diệp gia gia chủ, tiểu ma nữ thân làm tiểu công chúa Diệp gia, luận thân phận, luận địa vị, Tiêu Phàm đều không xứng với tiểu ma nữ. Nếu như tiểu ma nữ thực gả cho Tiêu Phàm, sẽ bị mấy đại thế gia khác xếu cợt. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Thể Thủy tại sao không nguyện ý để Tiêu Phàm cùng với tiểu ma nữ, nói đến cùng vẫn là lòng tự trọng. Hắn không biết là, chính bởi vì lời nói Diệp Thể Thủy mới để cho Tiêu Phàm thấy rõ đường đi về sau. Chờ ta. Tiêu Phàm thật sâu nhìn tiểu ma nữ, trong lòng hết sức không muốn, tiện tay ném cho tiểu ma nữ một chiếc hồn giới, truyền âm cho tiểu ma nữ nói. Đợi ta quân lâm thiên hạ, cho ngươi hồng y kinh hoa, vạn chấm thang đến chúc. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm dứt khoát quay đầu rời đi. Tiểu ma nữ thật sâu gật đầu, ức chế lấy nước mắt hạnh phúc trong hốc mắt, nàng biết Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời. Ngắm nhìn bóng lưng Tiêu Phàm, tiểu ma nữ thầm nghĩ trong lòng. Yên tâm, trừ phi ta chết, đời này ngoài người ra ta sẽ không lấy một ai khác. Chẳng lẽ ta thực sự nhìn lầm? Diệp Thể Thủy híp hai mắt, trong lòng có một phen tư vị. Lô Chiến mang theo Tiêu Phàm rời đi, trên đường đi, ngược lại cũng thông suốt, hai người rất nhanh liền rời Thượng Trọng Thiên, xuất hiện ở trên đường phố Hạ Trọng Thiên. Tiểu hỏa tử, có cảm thụ gì? Lô Chiến nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm, cười nói, chỉ là nụ cười thập phần khó coi, khiến cho người ta có chút sợ hãi. Phải mạnh lên. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹp, hồi lâu mới nói ra ba chữ. Hắn phát hiện thực lực bản thân vẫn còn thiếu rất nhiều, trước mặt cường giả chân chính không có lực phản kháng chút nào, như là sâu kiến, chỉ có mạnh lên mới có thể đem tất cả giẫm ở dưới chân. Chỉ mạnh lên thôi sao? Lô Chiến lại hỏi, thanh âm có chút phiêu miêu, lúc Tiêu Phàm nhìn lại, hắn đã không thấy tăm hơi, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chỉ là mạnh lên thôi sao? Tiêu Phàm cũng để tay lên ngực tự hỏi, tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì. Thực lực ta không có, thế lực ta cũng không có, thân làm gia chủ bát đại thế gia làm thế nào coi trọng ta đây? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, bất quá rất nhanh con ngươi trở nên kiên nghị. Thực lực, ta có thể có thế lực, ta cũng đồng dạng có thể có. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong mắt tinh quang bạo phát. Sau một khắc, trên người Tiêu Phàm tản ra một cỗ khí thế đáng sợ, kiếm khí tung hoành, cả người dường như tiến vào một loại cảnh giới không linh. Thật đúng là thiên phú tuyệt luân, liền có chỗ lính ngộ. Âm thầm một đạo thanh âm phiêu miêu vang lên, Lô Chiến cũng không rời đi, mà là âm thầm chú ý Tiêu Phàm. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà chẳng những không có bị Diệp Thể Thủy đả kích, ngược lại càng ngày càng kiên nghị. Tiêu Phàm nghiễm nhiên chính là một chuôi tuyệt thi thần kiếm, càng mài càng sắc bén. Lúc này Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, âm thầm trầm ngâm nói. Tu la ý chí chân chính, gặp mạnh càng mạnh, rốt cuộc đụng chạm đến ngưỡng cửa nhị trọng, Diệp gia gia chủ thật đúng là cảm tạ ngươi. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bỗng tại chỗ biến mất, mặc dù hắn rất muốn lập tức lĩnh ngộ tu la ý chí nhưng nơi này cũng không phải là nơi tu luyện tốt. Có một phương hướng, Tiêu Phàm cũng tin tưởng bản thân rất nhanh liền có thể chân chính lĩnh ngộ nhị trọng tu la ý chí. Trở lại khách sạn, Vân Khê vẫn trong sân chờ đợi, bất quá Tiêu Phàm vẻn vẻn đánh một cái bắt chuyện liền tiến vào gian phòng của mình, rất mau tiến vào trạng thái nhập định. Thời gian Nam Vực Đại Bỉ chỉ còn không đến một tháng, Tiêu Phàm không muốn lãng phí từng phút từng giây. Ngồi xếp bằng trên giường, bát trọng vô tận chiến quyết lặng yên vận chuyển, quanh thân Tiêu Phàm hiện lên từng đạo kim sắc quang mang. Vô tận chiến hồn trải rộng quanh thân như hỏa diễm đang thiêu đốt. Tiêu Phàm thi triển nhất tâm nhị dụng, một bên rèn luyện hồn lực, một bên lĩnh ngộ tu la ý chí. U linh chiến hồn hiển hiện cùng nhau so với trước càng thêm u lãnh, tựa như có thể thôn phệ linh hồn con người. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được u linh chiến hồn biến hóa. Từ lần trước thôn phệ viên trái tim huyết sắc, u linh chiến hồn đã đến gần vô hạn bát phẩm viên mãn, chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá cửu phẩm. Bất quá trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ bất an, cảm giác phương diện bản thân xảy ra vấn đề. Oanh! Đột nhiên, một trận huyết sắc thủy triều từ thể nội Tiêu Phàm cuồn cuộn mà ra, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, trải khắp cả phòng, một cỗ khí tức tử vong, khắc nghiệt, huyết tinh tràn ngập cả phòng. Loại khí tức này cực kỳ đáng sợ, dù trong phòng Tiêu Phàm bố trí không ít hồn văn cũng vẫn áp chế không được khí tức này. Tiểu Kim, Tiểu Minh cùng Vân Khê trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong tiểu viện, kinh hãi nhìn gian phòng Tiêu Phàm, loại khí tức kia khiến bọn hắn đều phải ngạt thở. Nhị trọng tu la ý chí. Trong phòng Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt, con ngươi cũng biến thành màu đỏ, lộ ra một loại sát ý khát máu. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, đem loại tâm tình tiêu cực trong đầu tất cả đều áp chế xuống dưới. Chiến đế cảnh, mỗi một cảnh giới quả nhiên chênh lệch rất lớn, bằng vào nhị trọng tu la ý chí, đoán chừng có thể cùng ý chí chiến đế cảnh hậu kỳ liều mạng. Tiêu Phàm cảm thụ được thực lực, cả người vẫn như cũ thập phần tự tin. Hắn tin tưởng bản thân một ngày nào đó có thể đạt tới cấp độ diệp thể thủy, thậm chí vượt qua hắn. Đợi hôm đó, bản thân lại nở mày nở mặt cưới tiểu ma nữ, ai dám ngăn cản. Chỉ là bây giờ cách ngày nào đó còn thập phần xa xôi, Tiêu Phàm bình tĩnh suy nghĩ một cái, hắn cũng không có lãng phí thời gian, mà là lấy ra thần bí tiểu đỉnh, mười mấy loại dược tài. Vật liệu bát phẩm thối hồn đan đã gom góp, cũng là thời điểm luyện chế, có bát phẩm thối hồn đan thực lực còn có thể càng tiến một bước. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 816 ý nghĩ tổ chức thế lực. Tiểu Kim, Tiểu Minh cùng Vân Khê ba người bên ngoài gian phòng Tiêu Phàm chờ đợi hồi lâu. Vẫn chưa từng thấy Tiêu Phàm xuất hiện, thần sắc càng ngày càng lo lắng. Ba người áp chế xúc động xông vào, lại chờ đợi một hai canh giờ, lúc này bàn tử cùng quan tiểu thất từ đằng xa đi tới. Lão Tam hôm qua bế quan tu luyện, hôm nay tại sao còn không đi ra, hiện tại liều mạng như vậy. Bàn tử nửa đùa nửa thật nói. Hắn cũng biết áp lực Tiêu Phàm không nhỏ, muốn mang tiểu ma nữ đi, lực cản phải nhận là vô cùng lớn. Nhưng liều mạng như vậy cũng không phải biện pháp, người dù sao cũng phải nghỉ ngơi, tu sĩ cũng không ngoại lệ. Rống! Tiểu Kim gầm nhẹ mấy tiếng, hai cái móng vuốt trước ngực khoa tay lấy, Vân Khê xem không hiểu, nhưng bàn tử cùng quan tiểu thất rất nhanh liền minh bạch. Ngươi nói Tam ca tối hôm qua đi ra ngoài đi đâu có chuyện tốt gì mà không mang theo chúng ta. Quan tiểu thất bĩu môi nói. Rống. Tiểu Kim gật gật đầu, lại lắc đầu, sau đó lại khoa tay mấy lần. Nhìn thấy bộ dáng Tiểu Kim, nụ cười trên mặt bàn tử bỗng ngưng tụ. Ngươi là nói lão Tam nhìn qua bị đả kích, các ngươi biết hắn đi nơi nào không? Tiểu Kim cùng Tiểu Minh lắc đầu. Vân Khê lại cau mày, há miệng muốn nói,